Truyện đọc y xấu phi, tác giả Chá Mẹ Thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 51, hôn môi và nhào tới. Nhìn gương mặt miệng hoảng chúng sanh càng ngày càng gần kia, tim Hạng Quân Vãn đột nhiên đập dồn dập, cùng với tim đập da tóc là hai mắt nóng bỏng như phát sốt, cùng với yên hầu khô nóng. Tuy rằng phía trước là một lời nói đùa hiểu thắng, nhưng mà Hạng Quân Vãn không ngờ rằng Phương Cũ cư nhiên sử dụng tất cả vốn liếng để chặn lại chiêu thức của nàng. Giống như đối với nàng mua đồ đã lâu, đã sớm thiết lập một cái bẫy chờ nàng nhảy vào. Trong lỗ mũi tất cả đều là hơi thở nam tính trên người Phương Cũ, khiến cho đầu óc Hạng Quân Vãn đình trệ tạm thời, quên cả trốn tránh. Chờ đến khi Phương Cũ đến trước mặt nàng, thời điểm hô hấp ấm áp nhẹ nhàng hai động chóp mũi của nàng, Hạng Quân Vãn rốn cũng thanh tỉnh lại. Đừng! Lời còn chưa nói xong, lời phía sau đều bị Phượng Cũ nuốt vào miệng, không để Hạng Quân Vãn lui về phía sau. Bàn tay to của Phượng Cũ giữ lấy đầu nàng, cái lưỡi linh hoạt nâng đỡ cánh môi của nàng, dò xét đi vào, dò xét triệt để. Lúc này Hạng Quân Vãn ngốc lăng, Phượng Cũ vẫn luôn tao nhã, dù cho vui cười hay tức giận mắng chửi người cũng là đối với nàng che chở cực kỳ. Hôm nay lại có chút vội vàng như một tên tiểu tử tống còn để chởm, ở trong miệng của nàng một đường thẳng tiến, thậm chí nhiều lần lưỡi của hắn đụng phải răng nanh của nàng, có lưỡi hắn đau đến run rẩy. Hắn vẫn là không chịu bỏ qua, tích cực thăm dò hương thơm thuộc về nàng như trước. Chít chít, bao tử ở một bên hoàn toàn ngây người, lệch hàm, đầu lưỡi hồng nhẵn thè ra, hai con mắt lấp lánh nhìn hai người. Chủ tử thật vô sĩ. Bao tử càng ngày càng cảm thấy Phượng Cũ chính là một cầm thú che giấu vô cùng tốt. Thẳng đến khi gặp được Hạng Quân Vãn, thú tính mới nổi lên, thường làm ra chuyện không bình thường, hay là Hạng Quân Vãn chính là cái chìa khóa mở ra thú tính kia của Phượng Cũ. Phượng Cũ lúc này không nghĩ được nhiều như vậy, môi của nàng ngây ngô giống như hắn tưởng tượng như vậy. Còn có hương hoa quả khiến cho hắn vốn dĩ chỉ tính lướt qua liền mất đi dự tính ban đầu. Một mặt đòi hỏi thẳng đến khi hơi thở của Hạng Quân Vãn nặng nề, hai má đỏ lên, Phượng Cũ mới thở dài một tiếng, lưu luyến không rời khỏi. Nhìn cặp môi của Hạng Quân Vãn bị mình hôn đến sưng đỏ kia, Phượng Cũ có đau lòng, có áy náy. Chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên, đã vậy còn quá lỗ mãng, làm cho môi nàng sưng lên như đó hoa hồng buổi sáng, tô hồ có thể nhìn thấy tơ máu ở trên môi. Thật xin lỗi, Phương Cũ có chút ảo não, vẫn tự xưng là không làm gì không được, hắn rốn cuộc thất bại. Ta cam đoan lần sau sẽ làm tốt hơn. Lời nói của Phương Cũ khiến cho mặn Hạng Quân Vãn nóng bỏng, giống như có thể nung chảy thép. Người nam nhân này làm sao có thể mặt dày vô sĩ như lẽ đương nhiên thế. Thấy Hạng Quân Vãn nửa ngày không nói lời nào, Phượng Cũ có chút sốt ruột. Hắn thừa nhận chính mình rất tự tin có được nàng, đem người vợ này đem về nhà, cho nên mới dùng biện pháp như thế. Trước hết bắt đầu từ hôn, từng chút một ăn mòn nàng. Nhưng Hạng Quân Vãn trầm mặc cùng với đôi mắt rũ xuống của nàng, khiến trong lòng hắn sinh ra một cỗ hoảng sợ. Hay là hắn quá ép buộc làm cho nàng xấu hổ và giận dữ, hoặc là nàng xem hắn là người tùy tiện. Vừa nghĩ tới Hạng Quân Vãn khả năng sẽ là nhãn thờ âm mình, trong lòng Phượng Cũ liền đau lẫn run rẩy. Hắn mộng phen nắm bả vai kỳ yếu của Hạng Quân Vãn, bức nàng nhìn thẳng vào mình. Vãn vãn, nàng hãy nghe ta nói, ta là thiện tình thích nàng, ta sẽ phụ trách với nàng. Vừa rồi ta là lần đầu tiên thân mật với một cô nương. Ta Phượng Cũ nóng lòng miệng giải cùng vừa bá đạo liều lĩnh hoàn toàn không giống. Trong mắt của hắn có ảo não, có lo lắng, các loại cảm xúc phức tạp quay cuồng dao động ở trong phượng mâu hẹp dài của hắn. Nghe Phượng Cũ nói thích chính mình, Hạng Quân Vãn nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Vì sao lại là nàng? Trên đời này chỉ có hai nam nhân sau khi nhìn thấy vết bớn xấu xí bên mái trác của nàng không có tỏ ra chán ghét cùng sợ hãi. Một là phụ thân của nàng, Hạng Trị Chung. Ở trong mắt của hắn, Hạng Quân Vãn Thủy Chung là tốt nhất. Một người khác là Phượng Cũ. Từ đêm hắn xâm nhập đó bắt đầu, hắn nhìn nàng ánh mắt Thủy chung là im lặng thuần khiết, không có một tia trần tục nào ở bên trong. Hiện tại nghe thấy Vương Cụ nói thính chính mình, Hàn Vương Vạn có chút bối rối. Cảm giác được đối phương thiện ý hòa hảo, cùng việc đâm thủng tờ giấy này là hai việc khác nhau. Nếu hắn không vạch trần, hai người còn có thể bình an vô sự. Nhưng hôm nay Vương Cụ chính mồm nói thích nàng, vậy nàng nên làm thế nào? Hai kiếp làm người, tuy rằng kiếp trước chưa oanh oanh liệt liệt yêu một lần, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng thấy qua heo chạy, chứ là người nam nhân này. Hàn Quân Vãn cũng nói không rõ cảm giác trong lòng mình đối với Vương Cụ là gì. Vương Cụ không nghĩ tới chính mình giải tính lại càng bôi càng đen, biến thành Hàn Quân Vãn trực tiếp cắn môi, một bộ ủy khuất cực kỳ, trong lòng nhất thời bối rối lợi hại, đưa tay đem Hàn Quân Vãn ôm vào lòng. Thật xin lỗi, là ta quá nóng nảy. Ta cam đoan với nàng tuyệt đối sẽ không có tiếp theo, ta nhất định hoàn toàn tôn trọng nàng, trừ phi nàng nguyện ý, có được không? Vãn Vãn, nàng đừng buồn, không nói lời nào, nàng không nói lời nào, trong lòng ta rớt. Vương Cũ, ngươi đem ta ôm hỏng rồi. Hàn Quân Vãn vùi đầu ở trong ngực Vương Cũ, ngực hắn thế nào lại cứng sát như tường đồng vách sát, cái mũi của nàng bị đâm đến đau xót. Hàn Quân Vãn rốn cục mở miệng, chi cung đang buộn chặn trong lòng Vương Cũ rốt cuộn lơi lỏng xuống. Buông Hàn Quân Vãn ra, thanh âm của hắn có chút thật cẩn thận. Vãn Vãn, nàng đừng ghét ta, ta đối với nàng thực sự kém cỏi. Bốn chữ của Hàn Quân Vãn đối cho Vương Cũ một cái thấu tâm lạnh. Thế chủ Vãn Long Thành không ai bị nổi ở trước mặt Hàn Quân Vãn, cuối cùng có cảm giác thất bại. Rốt cuộc là hắn nói không rõ ý, hay là Hàn Quân Vãn trong lòng thật không có hắn? Vì sao nụ hôn này trong cảm nhận của Hàn Quân Vãn lại là như thế, chỉ là một màn làm nền thất bại? Nhận thấy được thân thể Vương Cụ cứng ngắc, Hàn Quân Vãn có chút muốn cười. Bị người cưỡng hôn, làm phụ nữ thế kỷ 21, nàng có phải hay không nên nhào tới phản công đây? Theo lúc tâm tình Vương Cụ đang thật lạnh, thanh âm thanh lệ của Hàn Quân Vãn mang theo một tia trêu tức. Không nghĩ tới Phượng Thiếu Thành Chủ lại là một con chim non, xem ra nên học một chút. Hàn Quân Vãn cố tình xả giận. Theo lúc Phượng Cũ nâng mắt kinh ngạc lên, Hàn Quân Vãn tiếp cận hắn, một tay áp chế lấy Phượng Cũ, môi đỏ mọng đưa tới. Nụ hôn này khiến cho Phượng Cũ xém chúng hít thở không thông. Đây quả thật chính là một đòi trừng phạt ngọt ngào. Phượng Cũ đã quên vừa rồi lòng tự trọng bị đả kích, đã quên hắn là làm sao tính kế nữ nhân này, chỉ là không biết môi của nàng vì sao ngọt ngào như thế, vì sao mê người như thế. Hàn Quân Vãn chủ động khiến cho tâm của Phượng Cũ nở rộ. Nụ hôn của nàng so với hắn không khá hơn bao nhiêu, nhưng mà nàng nhiệt tình lớn mật như thế, thậm chí mang tính chất trả thù vồ vập, có phải hay không chứng tỏ mọi chuyện đang bắt đầu. Hai lốn Phượng Cũ say mê trong đó không thể tự thoát ra được, một cổ lực lượng kèm hắn đẩy ra. Hàn Quân Vãn tựa vào một bên, há hốc mồm tợ dốc, hôn môi cũng là cái viện tổn sức, có tránh khoa học gia nghiên cứu, hôn môi có thể giảm béo chứ. Hàn Quân Vãn đang nhìn đến ánh mắt lưu luyến của Phượng Cũ kia, có chút hối hận, chính mình lỗ mãng. Cách nói, nam nhân không chống cự nổi khiêu khích, quả thế. Được rồi, đi Yến Vương phủ đi. Để tránh ánh mắt nóng rực của Phượng Cũ, Hàn Quân Vãn bước xuống giường, ngươi đi hay không đi?